Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714: Chém thần. Đỉnh phong thiên nhân. Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Thiên nhân là trong ngón tay hơi thở lưu tu đến cấp 9. Bực này cường giả một đối một chém giết hơn xa luyện thể lưu chúa tể. Cứ việc cấp 9 cùng chí cường giả ở giữa tồn tại chênh lệch không nhỏ. Có thể một vị đỉnh phong cấp 9, hơn nữa còn là nội tức lưu cấp 9, lại không tốt, cũng không trở thành liền kiếm cương của mình cũng đỡ không nổi a. Thiên nhân cảnh, hơi suy nghĩ, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, thiên nhân cảnh kích phát, rõ ràng không phải lĩnh vực, nhưng lại là đem tất cả mọi người trên người ẩn chứa, thế, hết thảy tước đoạt. Khiến bọn hắn thực lực trên diện rộng suy yếu. Cứ việc trình độ suy yếu so không upload kỳ lĩnh vực đối với cấp 9, cấp 8 võ giả áp chế, nhưng đối tự thân phụ tải cực nhỏ. Bách Lý Thanh Phong cơ hồ không cảm giác được cái gì tiêu hao. Muốn biết, truyền kỳ cường giả lĩnh vực mặc dù cùng loại với bọn hắn sinh mạng thuế biến sau hình thành sinh mạng khí tràng, nhưng loại này khí tràng chỉ có khi bọn hắn đem tự thân tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong lúc mới sẽ có cực lớn hiệu quả. Tính chất bên trên cùng thế, loại hình đồ vật cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là càng cao cấp hơn mà thôi. Nếu không phải nguyên nhân này, truyền kỳ cường giả chẳng phải là đi tới chỗ nào chết một mảng lớn. Mà kích phát tinh khí thần mang tới tiêu hao mặc dù không bằng toàn lực chém giết. Sinh tử giao chiến tiêu hao tới to lớn, có thể thời gian lâu dài, cũng sẽ tạo thành tinh khí thần mệt nhọc. Thời gian dài kịch liệt tính phẫn nộ, vui sướng, bi thương, đều có thể thương thân hao tổn tinh thần. Huống chi truyền kỳ lĩnh vực, lúc trước thiên nhân cảnh viên mãn lúc loại này quấy nhiễu hiệu quả liền tồn tại. Chỉ là thiên nhân cảnh viên mãn sau ta đối phó địch nhân hoặc là chí cường giả giai đoạn cực quang. Đế chủ, đại kỵ sĩ trưởng cổ tháp, hoặc là chính là phổ thông địa quật người. Hiệu quả chỉ có thể nói qua loa, có thể hiện tại xem ra, vẫn là rất có tiềm lực có thể đào móc. Bách Lý Thanh Phong thậm chí đều có chút mong đợi. Không biết thiên nhân cảnh lĩnh vực có thể hay không cùng truyền kỳ lĩnh vực điệp ra. Nếu như có thể mà nói, tại nửa bước truyền kỳ bên trong hắn liền không cần lo lắng chính mình có thể sẽ là yếu nhất tồn tại. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Tinh thần kích phát, thiên nhân cảnh đối với còn lại mười mấy người quấy nhiễu hiệu quả đạt tới đỉnh phong cực hạn. Kiếm khí, nương theo lấy trong cơ thể hắn lôi đình chân khí lưu truyền. Từng đạo kiếm cương được trao cho thực chất, phảng phất từng đạo xé rách hư không lôi đình, âm vang hướng những cấp 9 kia, cấp 8, thậm chí cấp 7 cường giả đánh tới. Kiếm khí chỗ hướng, 5 người bị tại chỗ bắn giết. Kết trận, đào vong bên trong một vị cấp 9 thủ lĩnh đại hống. Kết trận tự vệ, chờ thái thượng trưởng lão trước tới cứu viện. Còn lại 8 người kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh hướng vị kia cấp 9 thủ lĩnh tụ tập mà đi. Khí tức trên thân rất có lại lần nữa cấu kết chi thế. Có thể không có chờ khí tức của bọn hắn tới kịp hòa làm một thể. Thiên nhân cảnh càn quét, lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức xông vào 9 người trong trận pháp. Đem bọn hắn trận pháp quấy một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Trong đó vị kia muốn kết trận cường giả cấp 9 càng là tại trận pháp tán loạn lúc bị trận pháp phản phệ, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra mà ra. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kiếm khí tại Bách Lý Thanh Phong kiếm bên trên ầm vang bộc phát. Bởi vì vẫn luôn cảm thấy lôi đình chân khí không có bao nhiêu tác dụng. Hắn sử dụng những này lôi đình chân khí đến có thể nói hào không đau lòng. Tại loại này có thể xưng bật hết hỏa lực trạng thái. Còn lại 9 người rất nhanh bị hắn từng cái bắn giết. không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ươm, bắn giết 9 người. Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì, hướng sau lưng nhìn một cái, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. Lúc trước đã xông đến hắn phạm vi cảm ứng chừng 30 cây số nửa bước truyền kỳ Trọng Sơn Đế Chí Cường giả tàng mộ, hai người khí tức cũng không vì hắn cùng mười mấy người này chém giết mà cấp tốc tới gần. Ngược lại, càng ngày càng xa, đây là đang lẩn trốn, kẻ đuổi giết còn không tới kịp đem mục tiêu đánh giết. Thế mà chính mình trước chạy trốn. Không được, đây chính là một vị nửa bước truyền kỳ cùng một vị đỉnh tiêm chí cường giả. Như để các ngươi đào tẩu chuyển mà đối phó ta thân bằng hảo hữu. Ai có thể ngăn cản? Cho dù tọa ấn tại Lôi Đình Tông kha kha, Đông Thánh Dương đám người, tại chí cường giả trước mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong liền mười mấy người này trên người chiến lợi phẩm, tinh phẩm thần kim, thậm chí diệu kim binh khí đều không lo được thu thập. Thân hình nhất chuyển, hướng hai nhân khí hơi thở một lần cuối cùng xuất hiện địa phương đuổi theo. Đang truy kích thời khắc, hắn luyện thần thập trọng tinh thần thẳng vào mây trời, cấp tốc rèn luyện lên hạt nhỏ bụi bặm. Không bao lâu, một cái nhìn xa thuật bị hắn thi triển đi ra. Ánh mắt trực tiếp thấy rõ đến số 10 cây số có hơn. Ồ, bọn hắn thế mà không phải trở về chạy, mà là hướng bên trái chạy. T, thật nhanh, như thế một hồi đều đã chạy đến 50 cây số bên ngoài rồi. May mắn ta nhìn thoáng qua, không phải phương hướng sai lầm, ta truy mấy trăm cây số cũng đừng nghĩ truy bên trên. Thấy rõ hai người vị trí về sau, Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh kích phát đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chính mình phảng phất lâm vào chân không, không nhận bất luận cái gì bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng đến chân không hoàn cảnh. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh bọc vào, tốc độ của hắn tựa hồ phá vỡ một loại nào đó ràng buộc. Không cực hạn, không hạn chế, không ngừng gia tăng. Từ vừa mới bắt đầu mỗi giây 200 mét, trong chốc lát xông lên 250 mét, lại dư thế không giảm hướng 260 mét, 280 mét, 300 mét kéo lên. Ong ong, liền tại Bách Lý Thanh Phong đem tốc độ của mình tiêu thăng đến 300 mét mỗi giây về sau. Tựa hồ tiếp xúc đến vận tốc âm thanh bích trướng. Thiên nhân cảnh loại kia trạng thái huyền diệu tựa hồ đều hứng chịu tới rất nhỏ chấn động, trở nên có chút không ổn định lên. Âm âm, theo Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa gia tốc, tốc độ của hắn trực tiếp vượt qua thiên nhân cảnh đối với ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu ảnh hưởng. Tốc độ trong lúc nhất thời, cuồng bạo hạo đáng đến phảng phất thực chất hóa khí áp đập vào mặt, chấn động thân thể của hắn, làm cho hắn có một loại đâm vào vách tường bên trên ảo giác. Cứ việc cho dù đâm vào vách tường bên trên cũng cùng lắm thì là đem vách tường đụng nát sự tình. Có thể y phục trên người hắn lại không nhịn được loại này khủng bố khí lãng xé rách. Trong lúc nhất thời hắn không thể không đem chính mình dây tốc độ hạ thấp 300 trong vòng. Kém chút chạy trần truồng. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Phi nước đại phía dưới, nguyên bản biến mất tại hắn cảm ứng bên trong nửa bước truyền kỳ. Chí cường giả khí tức rất nhanh bị hắn một lần nữa đặt vào cảm ứng bên trong. Cũng cấp tốc rút ngắn lấy cả hai quan hệ giữa. Bởi vì thiên nhân cảnh huyền diệu, hắn chạy như điên phát ra khí tức không hề giống Trọng Sơn Đế Tàng Mộ, hừng hực huy hoàng, trực trùng vân tiêu. Bởi vậy thẳng đến song phương rút ngắn đến 10 cây số lúc hai người này mới có phát giác. Trong lúc nhất thời, tốc độ tăng vọt, có thể loại này tăng vọt tốc độ kéo dài không đến 10 giây đã ngừng lại. Hai người thế mà cứ như vậy đứng tại chỗ, không chạy, hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình cuốn lên một trận không tính mãnh liệt cuồng phong. 10 cây số khoảng cách, không đến một phút đồng hồ bị hắn vượt qua mà qua. vô luận là vị kia nửa bước truyền kỳ vẫn là một vị khác chí cường giả đồng thời xuất hiện tại tâm mắt của hắn ở trong. Ầm ầm, cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong truy đến cả 200 mét lúc, nửa bước truyền kỳ Trọng Sơn Đế, chí cường đỉnh phong Tàng Mộ không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Đồng thời xuất thủ, lĩnh vực, nửa bước truyền kỳ Sinh Mạng Vực Trường phảng phất một tòa núi cao. Ầm vang giáng lâm, hung hăng nghiền ép bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Tại chỗ đem Bách Lý Thanh Phong trên người mãnh liệt mà tới khí thế đè xuống một đoạn. Liên đới lấy trong cơ thể hắn huyết dịch lưu chuyển đều chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, kiếm, một đạo lấp lánh thương khung óng ánh kiếm quang tại Bách Lý Thanh Phong bị Trọng Sơn Đế lĩnh vực áp chế lúc ầm vang nở rộ. Tàng Mộ kiếm, Trọng Sơn Đế cũng tốt, Tàng Mộ cũng được, bọn hắn đều rõ ràng. Trong bọn họ Bách Lý Thanh Phong bày ra địch lấy yếu mưu kế. Trước mắt thể lực tiêu hao quá lớn, dưới loại tình huống này tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi bị Bách Lý Thanh Phong kéo thành tiêu hao chiến. Hai người bọn họ hôm nay sợ là sẽ phải táng thân nơi này. Giết! Tàng Mộ hét dài một tiếng, lạnh thấu xương kiếm ý xen lẫn mặt trời chiều ngả về tây đặc thù ý cảnh tràn ngập Bách Lý Thanh Phong tầm mắt, tràn ngập thế giới tinh thần của hắn. Một kiếm này là khí cùng thần kết hợp hoàn mỹ. Cùng nó nói đây là một môn kiếm thuật, còn không bằng nói là một cửa tinh thần bí thuật. Tại môn kiếm thuật này bên trong, hắn phảng phất thấy được sinh mạng kết thúc, tuế nguyệt hoàng hôn. Bất quá Bách Lý Thanh Phong trung quy là luyện thần thập trọng cao thủ. Tàng Mộ một kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý mặc dù không tầm thường, có thể nghĩ muốn để hắn hoàn toàn luân hãm tất nhiên là si tâm vọng tưởng. Theo tinh thần của hắn khôi phục, thiên nhân cảnh kích phát, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, chấn áp trên người hắn kiệt lực quấy nhiễu hắn khí huyết vận chuyển truyền kỳ lĩnh vực lập tức chờ. Nên một trận hỗn loạn, thiên nhân cảnh cứ việc không cách nào cùng truyền kỳ lĩnh vực trực tiếp đối kháng, nhưng nó cái kia liền thiên nhân hợp nhất đều có thể tước đoạt huyền diệu lại có thể quấy dày truyền kỳ lĩnh vực vận chuyển bình thường, khiến cho truyền kỳ lĩnh vực đối với hắn áp chế cùng suy yếu tiếp cận với không. Chú ý, truyền kỳ lĩnh vực bị quấy nhiễu, Trọng Sơn Đế hét lớn một tiếng, cùng lúc đó thân hình ngay sau đó hướng về phía trước đánh giết. Trong tay chiến đao dương không, tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, hạo đáng khí thế bàng bạc xuyên thấu qua truyền kỳ lĩnh vực tăng phúc, khiến cho hắn ở đây một đao chém xuống lúc chém ra phảng phất không phải một đao, mà là một ngọn núi, một tòa mấy vạn tấn, mấy trăm ngàn tấn, nặng mấy triệu tấn sơn nhạc nguy nga. Loại này đao thuật, loại kiếm thuật này, vùng ra Bách Lý Thanh Phong thứ kiếm thuật cách xa vạn dặm. Quả nhiên, nếu như không dựa vào Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, ta so với những nửa bước kia truyền kỳ, đỉnh tiêm chí cường giả còn kém một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong lập tức minh bạch, cái này một đao, một kiếm này, hắn phá giải không được. Như vậy, không phá, ầm ầm, cuồng bạo khí tức từ hắn trên người bộc phát, bốc lên, một phần hai vạn năng tế bào trực tiếp thiêu đốt, hóa thành núi lửa bộc phát lực lượng kinh khủng tràn ngập tại hắn thân thể mỗi một cái góc. Tiêu tán lực lượng hây hẩy mặt đất, cuốn lên phong trần, trên người mặc áo càng là tại cỗ lực lượng này hây hẩy hạ bay phất phới. Nguyên bản một đầu tinh thần tóc ngắn đột nhiên dựng ngược, đâm thẳng, cũng bao trùm bên trên một tầng màu vàng kim nhạt huỳnh quang. Kim sắc huỳnh quang tràn ngập thân thể của hắn, cứ việc không thế nào sáng tỏ chướng mắt, nhưng lại tràn đầy thần bí, thần thánh. Cái này chẳng lẽ chính là hắn truyền thuyết kia bên trong hư vô chân thần thần hóa hình thái? Trọng Sơn Đế trong lòng đột nhiên run lên. Thần lại như thế nào? Tàng Mộ hét dài một tiếng, kiếm quang bạo tán, hung hăng cùng Bách Lý Thanh Phong nhanh đến cực hạn kiếm quang đụng vào nhau. Ánh lửa, kim quang, khí lãng, đồng thời nổ tan, nhưng mà, tại hai kiếm chạm nhau sát na, Tàng Mộ cái kia nói chém chúng Vô Song kiếm kiếm quang phảng phất một phân thành hai. Giống như Tử Mẫu song kiếm, mẹ kiếm bên trên óng ánh kiếm quang bị Vô Song kiếm ngăn lại. Có thể Tử kiếm kiếm mang, lại giống như một viên vẫn lạc liệt dương, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong ầm vang chém xuống. Hôm nay, ta Tàng Mộ đem nhất kiếm trảm thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.